Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, đội trưởng triệu tập. Ino cuối cùng bị áp tải bánh gato đảo căn cứ. Rốt chém ra cái thứ tư linh hồn hóa thân, đem Ino chế tác thành cái thứ tư khôi lỗi. Địa ngục đạo chi Ino nắm giữ năng lực là tự nhiên hệ thổ trái cây. Thổ trái cây đơn thuần đẳng cấp là muốn tại Katakuri nhu nhu trái cây phía trên. Nhưng Katakuri trái ác quỷ sớm đã thức tỉnh, cũng không so thổ trái cây kém hơn bao nhiêu. Lại thêm Katakuri tinh thông bá khí, cho nên Ino cỗ này khôi lỗi còn không kịp Katakuri. Nhưng thổ trái cây cũng có chỗ cường đại, đó chính là có thể dễ như trở bàn tay chế tạo ra vô cùng to lớn thổ chi cự nhân, mà lại có cực mạnh phòng ngự cùng năng lực tái sinh. Bàn về phạm vi lớn công kích, địa ngục đạo Ino muốn càng tại ngạ quỷ đạo Katakuri phía trên. Khó chơi trình độ hai cỗ khôi lỗi cũng là không kém nhiều. Không sai biệt lắm là lúc này rồi. Rốt nhìn xem trước mặt đám khôi lỗi cùng phiêu phù ở bên cạnh mình gió lốc hóa thân, ánh mắt lóe ra lẩm bẩm một câu. Hắn xoay người, hít sâu một hơi về sau, hướng về phía Trafalgar lo nói: thông chi tất cả đội trưởng, trừ bát phiên đội cùng chín phiên đội bên ngoài, toàn viên đến bánh gato đảo căn cứ tập hợp. Rốt cục, phải có đại động tác a. Trafalgar lo tuấn lạnh cười một tiếng. Hắn cũng lâu lắm rồi không có giãn ra gân cốt. Lên tiếng về sau, hắn lập tức đi ra ngoài, thông chi các lộ đội trưởng. Kể từ cùng dâu trắng đánh một trận xong, quỷ thủ đoàn hải tặc liền đã có thật lâu chưa từng có toàn đội trưởng tập hợp đại triệu tập. Nơi nào đó hòn đảo, ngay tại trong sòng bạc cược xúc sắc Fujitora, nghe được người bên cạnh nhỏ giọng thì thầm, có chút ngẩng đầu lên, trên mặt toát ra một tia như có như không vẻ nghiêm nghị. Muốn bắt đầu sao? Ngoặc kép, nơi nào đó hải vực bên trên, Siliep cơn mưa một kiếm đem một chiếc thuyền hải tặc chém thành hai khúc. Ở giữa không trung đạp trên nguyệt bộ, chậm rãi thu hồi lưỡi kiếm, ngậm si gà nói: tất cả đều là phế vật a, cũng dám xâm lấn vạn nước. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời hạ, trong ngực hắn đen đen musi vang lên. Siliep cơn mưa sau khi nhận nghe, lập tức ánh mắt có chút lấp lóe, nhếch nhếch miệng, lộ ra một cái hồi lâu không có qua hưng nhiên chi sắc. Hắn xoay người, mấy bước rơi xuống, về tới thuyền của mình bên trên, hướng về phía dưới chướng người ra lệnh: đi về bánh gato đảo. Ngoặc kép, nơi nào đó trong tửu quán, Fisherman trái ôm phải ấp, kéo lấy một cái mỹ nữ, đầu tựa vào một người ngực, một mặt say mê biểu lộ. Ngay lúc này, Fisherman trên người đen đen musi vang lên: ai vậy? Bị đánh gãy hào hứng hơi có chút bất mãn, nhưng nghe đen đen musi về sau, Fisherman lại là một cái giật mình, cả người đột nhiên đứng lên, để hai tên mỹ nữ suýt nữa ngã sấp xuống. Nơi nào đó trống trải bình nguyên, hơn 10 tên cự nhân tộc hội tụ ở đây, tương hỗ rèn luyện tu hành, tương hỗ vật lộn. Đối với cự nhân tộc đến nói, vì một chuyện nhỏ liền có thể đánh lên 100 năm. Thời gian của bọn hắn quan điểm cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Thời gian mấy năm tựa như là trong nháy mắt vung lên. Hắc, Hairudin, toàn thể đội trưởng triệu tập a. Sa chi cự nhân Rod đi tới Hairudin bên cạnh, cầm trong tay một cái đen đen musi, hướng Hairudin nhếch nhếch miệng, nói: xem ra lại muốn đánh trận a. Hairudin mở to mắt, hai con ngươi bên trong ẩn ẩn có tia lôi dẫn lấp lóe. Hắn đứng lên, trầm giọng nói: vì Rod đại nhân mà chiến, là vinh quang của chúng ta. Ngoặc kép, nơi nào đó tường hòa trong lễ đường, Lafitter chính cầm gỗ lim thủ trưởng, tựa ở một chiếc ghế trên lưng, lẳng lặng nghe vang vọng tại trong lễ đường khúc dương cầm. Đúng lúc này, đen đen musi vang lên, phá vỡ khúc dương cầm tường hòa. Hoác hoác hoác, muốn bắt đầu a. Nghe đen đen musi về sau, Lafitter hô hố cười một tiếng, đứng thẳng lên, hướng về phía dương cầm tay ta cười một tiếng, nói: hôm nay tới đây thôi đi. Một ngày sau đó, bánh gato đảo trong căn cứ, trừ ra bát phiên đội trưởng Zat, cùng 9 phiên đội trưởng Bower Hancock, 6 phiên đội trưởng Nico Robin bên ngoài. Còn lại đông đảo đội trưởng đã toàn bộ đến đông đủ. Bởi vì vạn nước lãnh hải rất lớn, lại thêm đông đảo đội trưởng phân biệt phụ trách khác biệt sự tình. Có chút đội trưởng tương hỗ ở giữa đều là một năm nửa năm không gặp được. Silieb đội trưởng tựa hồ lại mạnh lên a. Hoác hoác hoác, Lafitte từ Silieb cơn mưa bên cạnh đi qua. Cảm giác được Silieb cơn mưa khí tức tựa hồ có chỗ biến hóa. Không khỏi hoác hoác hoác cười một tiếng. Silieb cơn mưa cũng không đáp lời. Hắn ngậm si gà, lộ ra một cái nguy hiểm tiếu dung. Rốt lão đại còn chưa tới a. Fisherman bĩu môi, nhịn không được nói. Chúng ta giống như tới có chút sớm a. Sớm biết ta trước hết đánh một pháo trở lại. Chafanga lo quét mắt nhìn hắn một cái. Nói, đến sớm một chút có chỗ tốt gì ta không biết. Nhưng nếu như ngươi bởi vì loại sự tình này tới chậm, ta cảm thấy chim của ngươi có khả năng sẽ khó giữ được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Fisherman dùng mình một cái. Mặc dù Chafanga lo bài vị tại hắn phía dưới, nhưng là hiện tại cùng Rốt quan hệ lại càng chặt chẽ hơn một chút. Mà lại câu nói này bản thân hắn liền nói có chút mạo phạm. Lúc này nhưng cũng không dám dây dưa tiếp, tự mình lầm bầm một câu. Mà liền tại đông đảo đội trưởng trao đổi lẫn nhau thời điểm, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Chỉ thấy Robin dẫn đầu đi đến. Nàng hất lên áo choàng màu đen, áo choàng ống tay áo bên trên thêu lên 6 chữ viết Fujitora. Mấy người cũng đều mặc áo choàng. Áo choàng ống tay áo đều phân biệt có 1, 2, 3, 4, 5 chờ chữ viết. Đây là thuộc về vạn nước đội trưởng mới áo choàng. Robin đội trưởng, người đã đến a. Fisherman hướng về phía Robin chào hỏi một tiếng. Hắn không chút nào để ý những đội trưởng khác, thậm chí cũng không sợ Silieb cơn mưa cùng Fujitora. Nhưng duy chỉ có Robin, hắn lại khó mà không nhìn. Bởi vì Rốt cùng Robin quan hệ thế nào, người ở chỗ này đều là lại biết rõ rành rành. Rốt đại nhân còn chưa tới sao? Lafitte cũng nhìn về phía Robin, hướng về phía Robin hỏi một câu. Robin đi tới thuộc về mình vị trí bên trên, ánh mắt bình tĩnh, hướng về phía Lafitte bọn người nói. Lập tức tới ngay. Cơ hồ ngay tại Robin thoại âm rơi xuống thời điểm, tiếng bước chân vang lên lần nữa. Cửa lại một lần nữa bị đẩy ra. Một thân ảnh đi đầu đi đến. Hắn như là một cỗ thi thể, cả người cúi đầu, dưới hai tay rủ xuống, cứ như vậy không nói lời nào đi tới trong môn, tại bên cạnh cửa đứng vững. Sau đó, một đạo mắt trần có thể thấy tiểu long quyển gió bay tiến đến. Tiểu long quyển gió bên trên có con mắt cùng miệng. Hiếu kỳ nhìn chung quanh một chút, cuối cùng hất lên đấu bổng màu đen, thêu lên huyết hồng sắc ống tay áo Rốt đi đến. Ống tay áo bên trên không có số lượng, chỉ có 2 đầu huyết sắc đường vân. Rốt đại nhân, Rốt lão đại, thuyền trưởng, đông đảo đội trưởng nhìn thấy Rốt xuất hiện, nhao nhao hướng về phía Rốt mở miệng. Bọn hắn đi theo Rốt đều đã không chỉ 1 năm 2 năm. Mà Rốt vô luận là thực lực, vẫn là tác phong làm việc, đều là khiến tất cả đội trưởng đều tự cam ở hạ. Cho dù là Silieb cơn mưa, cũng vẻn vẹn chỉ đối Fujitora địa vị có chút không phục. Đối Rốt không có bất luận cái gì ngỗ nghịch ý nghĩ. Người đến đông đủ a, không tệ. Rốt hướng về phía ở đây đông đảo đội trưởng cười nhạt một tiếng. Tiện tay chỉ bên cạnh cái kia giống như thi thể thân ảnh. Nói, đây là ta khôi lỗi một trong, đem tham dự lần hành động này, thực lực không thể so các vị đang ngồi kém bao nhiêu. Rốt nói ra, mọi người ở đây lập tức đều mắt sáng lên, bọn hắn đương nhiên sẽ không chất vấn Rốt lời nói là thật là giả. Nhưng nếu như là thật, một bộ khôi lỗi liền có thể có tiếp cận bọn hắn thực lực. Rốt âm thầm nắm giữ lực lượng. Chỉ sợ là bọn hắn những đội trưởng này đều đã không hiểu nhiều lắm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.